Trượng phu nàng đã chết 10 năm trước, cảm giác bị chinh phục đột nhiên ập tới khiến nàng không kịp phản ứng. Thế nhưng, nàng không muốn Long Thần nhận ra tâm tư của mình. Hơn nữa, nàng cũng kiên quyết không cho phép ý nghĩ kia trỗi dậy. Cuối cùng nàng mới hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói. Đúng là một bí mật quan trọng có lợi ích rất lớn đối với ngươi. Nói mau, đừng nói nhảm, ta nhịn được nhưng tay của ta lại khác. Long Thần uy hiếp, hắn cảm thấy tò mò với bí mật đột nhiên xuất hiện này. Được rồi, ta nói, có phải là người luyện thành lôi diễm chiến thể cấp 2? Lôi diễm tinh vốn lấy từ thần hy thương minh, ngươi có muốn luyện tiếp lôi diễm chiến thể cấp 3, đột phá tới trạng thái hoàn mỹ? Đây chính là luyện thể cao cấp tương đương với chiến kỹ địa giai sơ đẳng. Long Thần lập tức động tâm, bí mật này quả thật hấp dẫn hắn hơn Đông Phương Huyền Vũ nhiều lắm. Nói rõ ràng một chút, đừng có thừa nước đục thả câu. Long Thần nói, ngươi cũng biết tu luyện lôi diễm chiến thể cấp 3 vốn không cần đến lôi diễm tinh, mà cần phải dụng hợp lôi diễm tinh phách. Một năm trước, thần hy thương minh đào móc lôi diễm tinh khoáng mạch dùng để nuôi dưỡng cao thủ. Trong đó mấy võ giả xuất sắc nhất đều có chung đặc điểm. Đó là luyện thành lôi diễm chiến thể cấp 2, thậm chí còn có một người hoàn thành lôi diễm chiến thể cấp 3. Nữ tử kia tên là Lý Tử Linh, lợi dụng lôi diễm tinh phách mới đột phá một bước lên trời. Mặc dù thần hy thương minh nắm giữ lôi diễm tinh khoáng mạch nhưng bao nhiêu năm nay chỉ phát hiện một khối lôi diễm tinh phách mà thôi. Theo như tin tức ta thu thập được, ngày hôm trước thần hy thương minh vừa mới phát hiện một khối lôi diễm tinh phách. Vì thế rất nhiều thiên tài trẻ tuổi trong tộc đang âm thầm đấu đá tranh giành nó. Đông Phương Huyền Vũ đang sợ hãi cùng cực, vội vàng nói ra hết tin tức hữu dụng. Về phần Long Thần dạo gần đây đang buồn phiền vì bí pháp luyện thể theo không kịp quá trình đột phá. Lúc này tin tức lôi diễm tinh phách xuất hiện giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho hắn cả người phấn chấn. Thế nhưng, Long Thần đã từng nghe nói tới Lý Tử Linh. Đây là thiên tài mạnh nhất của thần hy thương minh, xếp hạng trên tiềm long bảng chỉ sau mỗi Mạc Tiếu Lang. Không trách được thực lực người này lợi hại như thế, thì ra là dung hợp lôi diễm tinh phách thành tựu lôi diễm chiến thể cấp 3. Địa điểm ở đâu? Long Thần hỏi, thấy Long Thần quan tâm chuyện này. Đông Phương Huyền Vũ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng dùng hết khí lực giãy ra khỏi tay Long Thần rồi nói. Người trước tiên hóa giải thủ đoạn kia, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng sợ Long Thần nghe xong tin tức này lại lật bàn giở trò cưỡng bức. Đến lúc đó nàng quả thật sống không bằng chết, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Lôi diễm tinh phách hiển nhiên quan trọng hơn trò đùa với Huyền Vũ. Long Thần không nói một lời giải khai tiệt mạch pháp. Sau khi sức lực trở về, Đông Phương Huyền Vũ mới cảm giác chỗ ngực đau rát khó chịu. Đừng có đùa bỡn thủ đoạn với ta, nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ khiến người hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Long Thần trầm giọng nói, cách chương.